Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782, chương 778 diễn kịch lừa gạt ta. Hắn nhẹ nhàng nắm lên Nhan Bạch tay. Thần sĩ đến cực điểm ở Nhan Bạch mu bàn tay thượng khẽ hôn một cái. Ta sẽ tưởng niệm ngươi, Nhan Bạch còn lại là sắc mặt đỏ bừng. Một đôi con ngươi trong sáng sáng ngời. Phảng phất bị Quý Bạch Mặc cấp liêu tới rồi. Nàng chớp đôi mắt nhìn Quý Bạch Mặc, miệng lúc đóng lúc mở, tựa hồ muốn nói cái gì rồi lại ngượng ngùng nói ra. Bộ dáng cực kỳ giống Xuân Tâm manh động thiếu nữ, bất quá nếu là có tâm liền có thể nhìn ra tới. Nhan Bạch đáy mắt trước sau lương bạc dị thường, nàng giống như là một khối băng lạnh băng cục đá, không có cảm tình. Vô pháp bị lay động ra bất luận cái gì dao động, Quý Bạch Mặc tự nhiên là thấy được Nhan Bạch chân. Thật cảm xúc, hắn làm như không để bụng, khóe môi ý cười vựng nhiễm, dán ở Nhan Bạch nách tai mở miệng, thật thương ta tâm. Tốt xấu diễn kịch lừa gạt ta, ta có lẽ nguyện ý tin tưởng đâu, Nhan Bạch ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Thủy quang lân lân mắt trung ảnh ngược Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Cánh môi khẽ mở, chính là Mặc Mặc diễn kịch cũng thực không đi tâm a. Kém bình, hai người đối diện, người khác cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hình ảnh thực đẹp mắt. Bất quá Quý Như Ngọc xuất hiện đem hình ảnh cấp đánh vỡ. Quý Như Ngọc ninh mày, đi tới Nhan Bạch bên người. Hắn đối với Nhan Bạch mở miệng nói, Bạch Bạch, chúng ta nên đi đi học, mau vào đi thôi, nói xong liền bắt lấy Nhan Bạch tay. Lôi kéo Nhan Bạch cùng nhau tiến vào vườn trường bên trong. Để lại đứng ở cửa trường Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc giơ lên mày. Nhìn chính mình cháu trai bóng dáng. Cũng không có nói cái gì nữa. Ánh mắt ôn nhu đến cực điểm nhìn về phía Nhan Bạch. Phảng phất là lưu luyến chính mình chân bảo. Đương Nhan Bạch cùng Quý Như Ngọc thân ảnh biến mất. Nhìn không thấy lúc sau. Quý Bạch Mặc lúc này mới xoay người. Lái xe rời đi. Ở Quý Bạch Mặc rời khỏi sau, cổng trường tụ tập người lúc này mới đều tản ra, cổng trường có đại đa số nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Đều là Xuân Tâm manh động thiếu nữ. Quý Bạch Mặc mới vừa bộ dáng liêu nhân đến cực điểm. Ôn nhu như là có thể đem người chết chìm, làm người đều tưởng bị như vậy ánh mắt sở nhìn chăm chú. Thật giống như chính mình chính là hắn toàn bộ thế giới, trừ bỏ Nhan Bạch ở ngoài. Thật đúng là không có gì người có thể chống đỡ trụ loại này ánh mắt. Này đàn thiếu nữ tự nhiên không ngoại lệ. Một đám sắc mặt hồng phác bổ mở miệng nghị luận, trời ạ. Vừa mới hình ảnh là trong mộng đi. Ta không phải nằm mơ đi. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ người. Ôn nhu lại soái khí. Phảng phất trong mắt chỉ có một người. Quan trọng nhất chính là. Thật sự hảo soái khí a. So với ta trước kia xem qua bất luận cái gì một người đều phải đẹp, hắn là ai? Thoạt nhìn thân phận bất phàm. Ta biết, hắn liền Quý Như Ngọc tiểu thúc. Quý Như Ngọc biết không? Bảy tam ban cái kia. Chúng ta trường học giáo thảo A. Cho nên các ngươi ngẫm lại xem. Giáo thảo tiểu thúc đẹp như vậy. Không quá đi, vừa mới nhìn hai người ở chung hình ảnh. Mạc Danh cảm thấy thực ngọt. Não bổ ra vừa ra phim thần tượng. Bất quá nói, vừa mới cái kia nữ sinh ta không có nhớ lầm nói. Đó là Nhan Bạch đi. Bảy tam ban Nhan Bạch. Nàng cùng Quý Như Ngọc ở một cái trên xe xuống dưới. Đây là tình huống như thế nào? Quý Như Ngọc cùng Nhan Bạch ở bên nhau. Các thiếu nữ ở bát quái đàm luận. Giờ phút này thấy một màn này còn có một người. Đó chính là bảy tam ban Mộc Vân Nhân. Nàng trước sau lặng im thật cẩn thận đứng ở góc trông được không có lên tiếng. Người khác nghị luận kích thích nàng tâm. Sắc mặt trắng bệch, thân mình nhẹ nhàng vận run rẩy. Một câu cũng không có nói. Giờ phút này Mộc Vân Nhân trong lòng xuất hiện một loại xa lạ mà kỳ quái cảm giác. Tên là ghen ghét. Hết chương.